Sau trận chiến này, con đường phía trước cơ hồ an ninh hơn rất nhiều. Những nơi đi qua, đánh đấm gặp phải cũng dần ít đi, người nào đi tới đầy đều nhìn chằm chằm thiên nhiên ma hoa rồi đi, mọi người cũng không muốn xung đột gì với thiên nhiên ma hoa khi nó chưa nở. Đạo lý ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ai chẳng biết. Cách chương.